Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tiêu Duy Bạch còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đem thức ăn trong túi lấy ra. Huyền Vũ đi đốt một đống lửa, Chu Tước phụ trách hâm nóng, không cần những thứ điểm tâm vừa ngọt vừa ngán, có hay không ô mai chua? Cái gì, không có, các ngươi làm ăn cái gì không biết, còn không mau sai người đi mua. Nhanh, lên một chút cũng mang mấy thứ đó về đây, để cho cựu tẩu ta chọn thứ thích ăn. Thái Nhất ra lệnh liên hồi giống như đại bác bùm bùm bắn tới, các thủ hạ vốn ở xa xa đứng xem chờ lệnh lập tức lộn xộn. Mặc dù nơi này quả thật không phải là một nơi tốt để nhóm lừa. Hơn nữa Mộ Lăng Không kỳ thực cũng không phải rất muốn ăn cái gì. Quan trọng hơn là, nàng không hiểu trong hồ lô của Thái Nhất bán có cái gì. Thập nhị gia an bài xong tất cả, xin lỗi sờ sờ cái ót nhắn. Bóng chen tới trước mấy bước, cửu tẩu tẩu có cảm thấy mệt hay không, nếu không thì ngồi nghỉ chút đi, đứng thẳng trong thời gian dài đối với thân thể không tốt đâu. Dứt lời, vung tay lên để cho người cầm tới áo choàng, lông dày trải xuống mặt trên tảng đá lớn, lại mời Mộ Lăng Không nhẹ nhàng bước đi qua ngồi xuống. Thái Nhất, đem móng vuốt của ngươi cách xa thê từ ta một chút, không thì chờ khi cột một tay thần tăng đi. Hắn là một nam nhân có nguyên tắc, xâm phạm tới ranh giới cuối cùng, dù là đệ đệ ruột cũng tuyệt đối không nương tay. Người sau còn lại là ngượng ngùng thu tay về, đồ hẹp hòi, ta chỉ muốn tìm cựu tẩu liên lạc tình cảm. Người không sợ bị lột ra, thì cứ tiếp tục đi. Đế Tuấn không ngại nói, thật sự không ngại, lời cảnh cáo lúc trước, hắn còn dám tái phạm, cũng không trách người được. Nghiên cứu, bản đồ của ngươi cho tốt đi, chớ, nghe trộm ta cùng cựu tẩu nói chuyện. Khinh bỉ liếc hắn một cái quả, nhìn Thái Nhất thu lại rất nhiều, nửa ngồi ở bên cạnh Mộ Lăng Không, nở nụ cười ôn hòa, xúc vật vô hại, nghe cửu ca nói, tẩu mang thai tiểu, bảo bảo. Mộ Lăng Không thật sự không ngờ tới hắn quấn lấy mình lâu như vậy, chuyện muốn nói lại là đây. Cách chương.